ông xã hợp đồng, chương 387, góc chuyện audio.com. Trên đời này, bất kể kẻ nào có thể phản bội Vạn Tố Y, nhưng anh trước sau sẽ luôn ở cùng cô. Vạn Tố Y không biết vì sao, nhưng đêm đó cô ngủ rất yên ổn. Ngày hôm sau, đợi đến khi cô tỉnh lại thì tất cả gió êm sóng lặng. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ngủ suốt một đêm, Vạn Tố Y hình như đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cũng không mệt mỏi giống hôm qua nữa. Hình như cô đã để lại rất nhiều tâm tình hỏng bét lại ngày hôm qua. Hôm nay em phải tới công ty sớm một chút. Còn có vài chuyện chờ em xử lý. Vạn Tố Y ăn bữa sáng nghe. Lộ vẻ đáng tiếc nói với Mạnh Kiều Dịch. Hôm nay có rất nhiều chuyện còn chờ cô xử lý. Mạnh Kiều Dịch gật đầu đáp ứng Vạn Tố Y và nói cho cô nghe đề nghị của anh. Vậy hôm nay chúng ta đi sớm một chút. Đúng lúc, anh cũng muốn tới công ty sớm. Được, nghe thấy Mạnh Kiều Dịch nói vậy. Vạn Tố Y mỉm cười rạng rỡ. Hình như thật sự không có bị chuyện hôm qua ảnh hưởng. Mạnh Kiều Dịch nhìn kỹ vào ánh mắt Vạn Tố Y cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm. Anh vẫn nói câu nói kia. Em cần gì thì cứ nói với chồng em. Em biết, Vạn Tố Y trả lời và ăn nốt bát cháo của mình rồi đứng dậy. Em đi lên tầng thay quần áo đây. Mạnh Kiều Dịch đáp một tiếng. Sau đó bảo Tôn Ích đánh xe ra trước. Tôn Ích đi lấy xe. Mạnh Kiều Dịch uống nốt cốc cà phê thì vừa lúc thấy Vạn Tố Y đi từ trên tầng xuống. Đã để anh đợi lâu rồi. Mạnh Kiều Dịch đi cùng Vạn Tố Y ra ngoài. Nhìn áo khoác đen trên người cô. Anh hỏi, sao hôm nay em đi làm lại mặc cái này? Sau khi có thai, Vạn Tố Y đã không thích quần áo sẫm màu. Nhưng hôm nay cô lại mặc vào mới khiến cho anh thấy kỳ lạ. Em cũng không biết, có thể bởi vì nhìn có vẻ như gầy đi. Nên gần đây rất muốn mặc. Vạn Tố Y nhìn quần áo của mình. Ngược lại thấy rất thích, nghe được Vạn Tố Y trả lời. Mạnh Kiều Dịch chỉ cười mà không nói gì. Bụng của Vạn Tố Y càng lúc càng lớn, tâm trạng biến hóa cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng thật may cũng không xuất hiện thay đổi nào quá cực đoan. Xe dừng lại ở cửa công ty của Vạn Tố Y. Cô từ trên xe bước xuống trước, hôn một cái lên mặt Mạnh Kiều Dịch. Buổi tối gặp, Mạnh Kiều Dịch vỗ nhẹ vào lưng áo của cô và nói như thế. Lúc này anh cũng không biết tâm trạng của cô thật sự không tệ. Hay giả vờ cho anh nhìn, nhưng bất kể thế nào, anh thấy cô như vậy cũng yên tâm hơn. Thật ra, tâm trạng của Vạn Tố Y hôm nay thật sự không tệ. Một mặt bởi vì tối hôm qua ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại cũng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Mặt khác, sáng nay Nhạc Nhất Nhạc vừa gọi điện thoại cho cô. Hai ngày nay, cô không để ý đến tin tức về công ty mình. Tin tức càng ngày càng nóng. Hai ngày nay, lượng tiêu thụ sản phẩm trong cửa hàng đều giảm xuống rất nhiều. Bên ngoài chỉ nói là sản phẩm bọn họ của công ty có vấn đề. Nhưng cụ thể có vấn đề trên phương diện nào thì không nói ra. Lại ảnh hưởng trực tiếp tới lượng tiêu thụ của bọn họ. Bởi vì chuyện gây ầm ĩ rất lớn, sau khi Vạn Tố Y vào công ty đã trực tiếp tới phòng họp của công ty. Hôm nay Vạn Tố Y nói với Triệu Địch, nếu có phóng viên tới thì mời tất cả đến văn phòng. Đến lúc đó cô có quà muốn tặng, thái độ của Vạn Tố Y đối với phóng viên cũng không tệ lắm. Cho người chuẩn bị nước trà và bánh, lúc này, cô cởi áo khoác và mỉm cười chào hỏi. Thật ngại quá, đã để cho mọi người phải đợi lâu rồi. Cô cũng không ngờ mọi người yêu nghề như vậy. Mới sáng sớm lại tới công ty chúng tôi. Cho nên bây giờ cô Dương có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra không? Những người này tới đây chỉ muốn một cuộc phỏng vấn có 102. Bây giờ đương nhiên vội vàng muốn Vạn Tố Y trả lời. Vạn Tố Y gật đầu khẽ nói thầm bên tai của Triệu Địch. Triệu Địch lập tức đi làm. Rất nhanh, Triệu Địch cầm theo một đoạn video đi vào. Tôi có thể cung cấp miễn phí đoạn video này cho mọi người. Đây là tất cả câu trả lời của tôi. Còn nữa, hôm nay chắc cảnh sát sẽ có câu trả lời về những phản ánh sai lầm trên mạng nhà nước trước đó. Nghe được Vạn Tố Y nói vậy, rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra. khoảng nửa giờ trước, có nội dung mới được đăng lên. Cục số 11 chúng tôi một nhận được lời tố cáo của cô Lý. Nói công ty Dương Chi Thủy không đủ giấy phép kinh doanh. Cục chúng ta đã tới công ty Dương Chi Thủy để tiến hành điều tra rõ ràng. Trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện tất cả bình thường, cũng không xuất hiện tình trạng không đủ giấy phép kinh doanh. Tất cả sản phẩm của công ty đều bình thường, không tồn tại sản phẩm xấu. Nội dung mới có rất nhiều, nhưng tất cả mọi người nhặt vài câu quan trọng để xem. Nói cách khác, trên thực tế công ty của Vạn Tố Y không có vấn đề gì. Đây là video ngày đó. Nếu như lời tôi nói có gì không đúng, mời mọi người cứ so sánh. Vạn Tố Y đặc biệt thản nhiên, nhìn dáng vẻ cô nói như thế, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin cô đang nói dối. Nếu như Vạn Tố Y không nói dối, vậy chuyện này có chút kỳ quái. Tại sao có người muốn đi tố cáo công ty của Vạn Tố Y thì sao? Cô Dương, là người bị tố cáo. Ngài nhìn nhận thế nào về chuyện này? Chuyện này vẫn rất đáng nghi. Vạn Tố Y làm người trong cuộc hẳn cũng hiểu rõ hơn. Vạn Tố Y cười mỉm, trên thái độ cũng không có gì đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Cô mở miệng nói. Tôi không có gì để nói cả, nhưng tôi vẫn muốn nói cho các vị cùng ngành biết. Nếu muốn sản phẩm của mình không bị vượt quá thì vẫn nên nghiêm túc làm sản phẩm của mình. Chứ không phải là làm một vì chuyện đường ngang ngõ tát. Không phải là theo dõi thì là tố cáo. Chuyện này quá ngây thơ rồi. Vạn Tố Y nói xong thì liếc nhìn về phía Triệu Địch. Sau đó nói, những gì cần nói, tôi đều đã nói rồi. Xin lỗi không tiếp các vị được lâu. Hôm nay cũng đã làm phiền mọi người rồi. Vạn Tố Y chuẩn bị rời đi. Đám phóng viên này tất nhiên không cho. Nhưng tất cả bọn họ đều bị Triệu Địch chặn lại. Các vị có thể ăn trà bánh rồi hãy đi. Công ty chúng tôi, lúc này, Vạn Tố Y đã trở lại phòng làm việc của mình. Cô xuyên qua cửa sổ trong phòng làm việc nhìn một góc của Kylan. Nếu Kylan thật sự muốn giở thủ đoạn với Vạn Tố Y không tặng chút quà lại thì thật đáng tiếc. Hy vọng Lý Nhược Hàm có thể thích món quà này. Đám phóng viên này nhận được tin tức từ chỗ Vạn Tố Y thì lập tức sửa lại báo cáo của mình. Rất nhanh, bản tin mới được phát ra. Bởi vì bọn họ dẫn lời chính xác, mọi người nhanh chóng biết được phía bên cảnh sát và chính phủ đã thay Vạn Tố Y trả lời chuyện này. Có cảnh sát trả lời, mọi người cũng không nghi ngờ về sản phẩm của cô nữa. Nhưng mọi người lại có nghi ngờ về từ cùng ngành mà cô đã nhắc tới. Rốt cuộc là ai ngầm giở trò? Chẳng bao lâu, người này đã bị đoán ra được. Cô Lý, Tổng Thanh tra Kylan Lý Nhược Hàm sao? Theo dõi, Kylan ở tầng trên của công ty Dương Chi Thủy. Gần như trong một ngày, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía Lý Nhược Hàm. Dù thế nào Lý Nhược Hàm cũng không nghĩ tới điều này. Cảnh sát cũng đang giúp cô ta bác bỏ tin đồn. Lý Nhược Hàm rất tức giận. Vì sao Vạn Tố Y luôn có nhiều người giúp đỡ vậy? Lần này, cô ta cho rằng sẽ không có ai có thể giúp được Vạn Tố Y, kết quả vẫn có. Cách chương.